chưa hề có người dám trước mặt y buông lời khi rẻ như vợ uy, y giận đến mặt đen hoa tím hét to như sấm. Thôi thúc mọi người đồng loạt vũ lộng binh khí tấn công Trùng Dương tới tấp. Đổ Hồng hăng hái tiến bước tới trước, giơ đao lên khỏi đầu dùng thế. Hoa Sơn một cửa, chém mạnh vào vai của địch thủ. Trùng Dương không thèm né tránh, đưa vai ra hứng lấy mũi đao uy mãnh của ị. Đổ Hồng cảm thấy lưỡi đao hình như chém vào đám bông gòn mềm nhũn. Y kinh hãi định thâu nhanh ngọn đao trỏ về. Trùng Dương mỉm cười phẩy nhẹ nửa chiếc tay áo đánh vào mặt Đổ Hồng. Thân hình Trùng Dương tuy mềm như bông gòn nhưng tay áo của chàng lại cứng thư sắt thép. Đỗ Hồng chỉ, hự, được một tiếng đã văng hắt ra sau nằm chết giấc. Bốn người còn lại thấy thế đều giật mình kinh hãi. Định xông tới tấn công. Trùng Dương cười nhạt bảo, đừng dại dột tiến lên mà toi mạng. Xem bản lãnh của bần đạo. Nói đoạn. Chàng phẩy mạnh tay áo vào miếng đất trống trước mặt, cái phất ấy chàng đã thầm vận, Thái Ất Huyền Công, nghe, ầm, một tiếng, cắt đá theo ngọn kình phong từ tay áo phát ra, bay lên đập mạnh vào thân hình bốn tên cường đạo, trở nên lợi hại hơn cả những loại ám khí, Bồ Đề Tử, hay, Thiết Liên Tử, rất nhiều, bốn tên cường đạo cảm thấy khắp thân hình vừa đau rát vừa nóng bỏng. Kêu la ôi ôi té bỏ lê dưới đất, chúng đồng thất thanh kêu lên, không xong, không xong, tên yêu đạo này có phép thuật, chạy mau kẻo chết. Nói đoạn, bốn người vội lốm cồm bò dậy, ôm đầu lủi mất. Nguyên Vân thấy khoái trá vỗ tay cười ngất. Trùng Dương chờ bọn chúng chạy khỏi mới tiến tới bên gã thiếu niên bị thương, thấy sức mặt y dã trắng bệch như tờ giấy, hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp như sắp chết. Nguyên Bân hết sức lo âu. Trùng Dương liền nói, không sao, vì máu ra nhiều quá. Nén y bất tỉnh đấy thôi ị, ta cho y uống thuốc y sẽ tỉnh lại ngay ị. Chàng vạch vết thương nơi vai của thiếu niên, thấy bị chém bằng ngọn sử đao nên da thịt chỗ ấy loét loét lòi cả xương dạ nếu là người thường. Bị đao chém sâu như thế, thì đã ngã xuống chết rồi. Nhưng thiếu niên này vẫn còn đủ sức dục ngựa chạy trốn được. Kể ra cũng là một nhân vật khác thường. Trùng Dương vội móc ra một gói thuốc, Thái Ất Thánh Linh Tán, và một viên Kim Thương Đại Hoàn, tự tay cho thiếu niên uống và thoa vào vết thương, đoạn băng lại kỹ lưỡng. Hai thứ thánh dược trị nội ngoại thương của toàn chân phái thực là linh nghiệm. Trong giây phút, thiếu niên đã từ từ mở mắt và lẩm bẩm một mình. Cẩu tạc, bọn bay đông bao nhiêu thiếu gia cũng không sợ. Tiến lên đây, đánh thêm vài trăm hiệp nữa. Nếu ta sợ bọn bay ta không phải là hảo hán. Cách chương.